Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1289. Huyền Đô Động, Tám Cảnh Cung, Tam Thập Tam Thiên Chi Đại Xích Thiên, mông lung hỗn độn một mảnh sương mù bên trong, hai vị người khoác cà sa tăng bào đạo nhân chân đạp kim liên. Hành tẩu ở mảnh này mịt mờ thiên cảnh bên trong, phía sau mọi thứ kim quang Phật Đà hư ảnh hiện lên. Cực kỳ bất phàm, hai vị này tăng nhân một cái quần áo giản dị, da mặt vàng đen, mặt đầy nổi khổ chi tướng, cặp mắt nửa khép lộ ra từng chút từ bi chi tướng. Một vị khác tăng nhân chính là một thân khéo léo tăng bào, mặt đầy đỏ thắm, tươi cười rạng rỡ, làm cho người ta một loại khôn khéo cơ trí phong thái. Giờ phút này bước từ từ cùng này Tam Thập Tam Thiên trên hai gã tăng nhân, chính là ứng thái thượng thánh nhân chi mời, tới đây Đại Xích Thiên tham dự chư thánh đại hội tiếp đón đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Lần trước ma tổ sống lại Tây Phương nhị thánh, chỉ có tiếp đón đạo nhân kịp thời chạy tới, chuẩn đề thánh nhân nhưng vẫn không có lộ diện. Ma tổ sống lại sau khi rời đi, thái thượng thánh nhân nói rõ muốn chư thánh thương nghị trấn áp ma tổ chuyện. Tiếp đón đạo nhân lúc này mới quay trở về Tây Phương giáo, đem chuẩn đề đạo nhân mang theo tới. Sư huynh, kia ma tổ la, coi là thật có ngươi nói thế nào như vậy mạnh mẽ. Đi ở Đại Xích Thiên Trung, chuẩn đề đạo nhân con người chuyển động, lần trước ma tổ sống lại lúc hắn không có ở đây. Đối với đem đại phát thần uy, chiến tổn nữ hoa thánh thể sự tình, cũng là nghe sư huynh tiếp đón đạo nhân thuật lại, ma tổ oai quả thật kinh người. Nữ hoa lấy cửu thiên tức nhưỡng phòng ngự, vẫn bị kỳ dụng lục thần thương gây thương tích. Nếu không phải thái thượng thánh nhân kịp thời chạy tới, sợ quá chạy mất ma tổ, nói không chừng lần này nữ hoa thật muốn ăn một lần giảm nhiều. Cặp mắt rũ thấp, tiếp đón đạo nhân mắt thấy ma tổ la tay cầm lục thần thương, hất bay cửu thiên tức nhưỡng, đem nữ hoa thánh thể tổn thương cảnh tượng. Đối với cái này cái tuyệt thế đại ma đầu, cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Cùng với nói là ma tổ khó giải quyết, chẳng nói là trong tay hắn cái kia thương khó giải quyết. Lục thần thương, sát lục thiên địa thần, trong thiên địa ngoại trừ tiên thiên chí bảo ngoại, duy nhất có thể thương tổn được thánh nhân pháp bảo. Nếu là có thể tìm cách phế cái này ma thương, ma tổ liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Trong mắt tinh quang tràn ra, chuẩn đề đạo nhân cơ trí phi thường. Thời kỳ hồng hoang liền mấy lần thi triển kinh thiên mưu kế, vì cằn cỗi khổ nạn Tây Phương giáo độ đi số lớn cường giả. Lần này càng là rất nhanh thì phân tích ra, muốn trấn áp ma tổ thì nhất định phải trước giải quyết lục thần thương. Chuyện này sợ là không dễ dàng. Ma tổ sống lại, lục thần thương nhất định sẽ bị đem trọng tố, vì thời kỳ tột cùng đều là trong tay lục thần thương. Lục thánh bên trong, ngoại trừ thái thượng thánh nhân sợ ta các loại không một là đối thủ. Trên mặt nổi khổ vẻ trở nên nặng hơn, ma tổ trọng sinh, thiên hạ đồ thán, tiếp đón đạo nhân có lòng trừ ma, cũng không nại ma đầu quá mạnh mẽ. Sư huynh trước khác bi quan như vậy, lục thần thương chính là tiên thiên tan biến sát lục biến thành. Nếu có thể lấy một kiện khác sát lục chi bảo cùng với đối trận, y theo ma tổ kiêu ngạo, nhất định sẽ đồng ý hai phe hỗ không nhúng tay vào. Đến lúc đó chỉ cần lục thần thương bị trấn, hết thảy liền đều dễ nói. Chuẩn đề đạo nhân kế hoạch nói, sát phạt chi bảo thưa thớt, nếu là Minh Hà lão tổ chưa chết, hắn A Tị Nguyên Đồ ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc bây giờ đã ăn, Minh Hà lão tổ bị lục thần thương cùng diệt thế hắc liên khống chế. Lấy thân mình hiến tế, giải phong tỉnh lại ma tổ thánh vị, bây giờ đã thân tử đạo tiêu, mà cái kia hai thanh hung kiếm, phòng chừng cũng đã mất vào ma tổ trong tay. A Tị mặc dù nguyên đồ sát phạt trọng bảo, nhưng so với lục thần thương hay lại là kém mấy bậc. Sư đệ ta nói là tòa kia không phải là tứ thánh không thể phá kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận nâng lên rũ thấp mí mắt, tiếp đón đạo nhân tự cố lắc đầu một cái. Thông Thiên Thánh Nhân sẽ không giúp chúng ta. Phong Thần đại dịch chung, Thái Thượng, Nguyên Thủy hai vị thánh nhân, liên hiệp Tây Phương nhị thánh đưa đến nhóm lớn giải giáo đệ tử lên kia Phong Thần bảng. Thậm chí ngay cả Thông Thiên Thánh Nhân đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, cũng đi xa Tây Phương thành kia Đa Bảo Như Lai. Phen này dưới thao tác đến, có thể nói át nạo Thông Thiên Thánh Nhân ra mặt. Cùng thời điểm đưa đến tiệt giáo từ nay chưa gượng dậy nổi. Lại vô đương năm vạn tiên lai triều thịnh cảnh. Cho nên khi chuẩn đề đạo nhân nói lên lấy Chu Tiên tứ kiếm áp chế lục thần thương thời điểm, tiếp đón đạo nhân tự nhiên cảm thấy không thể được. Lấy bọn họ và Thông Thiên Thánh Nhân giữa thù oán, không giúp ma tổ đồng thời phản công bọn họ đã rất tốt. Hay, sư huynh cái này thì có chỗ không biết. Lắc đầu lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Chuẩn đề đạo nhân nhỏ giọng nhẹ giọng nói. Theo sư đệ ta biết, Thông Thiên Thánh Nhân đã đem Chu Tiên trận đồ khí linh rút ra. Đầu nhập lục đạo luân hồi chuyển thế. Bây giờ kia khí linh đã bước vào tiên đạo. Chu Tiên tứ kiếm tất cả lấy quy thuận người. Như vậy có thể thấy, mặc dù Thông Thiên Thánh Nhân đối với bọn ta có chút bất mãn, nhưng vẫn là tâm tồn đại nghĩa. Há, thật sao? Trải qua chuẩn đề đạo nhân như vậy nhắc tới, tiếp đón đạo nhân nhất thời vang lên trước ma tổ sống lại lúc. Một cái mày kiếm như tuyết hậu vác, trong cơ thể hắn liền có kia sát phạt chí tôn khí tức. Là hắn, tiếp đón đạo nhân trong lòng yên lặng nhắc tới, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp đón đạo nhân bên này vừa nói. Bất chi bất giác đã đi tới một tòa Thông Thiên Sơn Nhạc trước. Này Sơn Nhạc tiên đỉnh hiểm, trùng điệp cao ngất, sườn núi sinh thụy thảo, địa trưởng linh chi, căn liền địa tú, đỉnh tiếp thiên đủ, thanh tùng lục liễu, tử cúc hồng mai, cây bích đào ngân hạnh, hỏa táo đóng lê, quái thả lòng bàn cổ đỉnh, bảo thụ ánh sa đê, sơn cao hồng nhật gần. Giản rộng rãi nước chảy thấp, thanh thuần tĩnh mịch tiên cảnh viện, phong cảnh thắng giao trì, chính là Thái Thượng Thánh Nhân đạo tràng nơi ở Đại La Sơn. Leo lên Đại La Sơn đỉnh liền có thể nhìn thấy một hoang dã sơn động. Trong động tiên vụ rồi miều, nói uẩn đậm đà, ngoài động một cặp liên, liên viết, nói sử hỗn nguyên, từng thấy thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng. Hồng Mông truyền pháp, lại đem người Hồ Tây độ ra hàm quan. Nhìn trước mắt mênh mông bàng bạc, mênh mông hãn hải Đại La Sơn huyền đô động, chuẩn đề đạo nhân từ trong thâm tâm cảm khái. Không hổ là Thái Thượng Thánh Nhân đạo tràng. Cùng với so sánh, ta Tây Phương Linh Sơn cũng nhiều không bằng a. Đông Phương hồi phục, là trời ý nỗi lòng chỗ. Sư đệ chớ có gặp tướng. Tiếp đón đạo nhân miệng tuyên từ bi, hắn vốn là tâm tính cực kỳ kiên định người, đối với ngoại vật nhìn nhẹ vô cùng, tự nhiên không muốn chính mình sư đệ. Lộ này đến tướng, sư huynh chớ trách, tin đồn đến Thái Thượng Thánh Nhân đạo tràng Bát Cảnh Cung. Đứng hàng Tam Đại Tiên Cung đứng đầu, tên là Bát Cảnh, kỳ thực cung nội có cửu lấy làm kỳ xem, phân biệt tên là Hãn Hải Thương Minh, Loan Thắng Côn Nhạc, Trung Hoa Thần Tú, Nguyệt Dương Diệu Sáng Chói, Giao Quang La Huyễn, Thủy Lam Yên Hà, Vân Nghê Hồng Uyên, Lạc Thế Tinh Hà, Hỗn Độn Hồng Mông, chỉ vì cửu, số chi cực, không hợp Thái Thượng Thánh Nhân, không dám vì thiên hạ trước, chi đạo. Cho nên Thái Thượng Thánh Nhân liền đem đạo tràng đặt tên là Bát Cảnh Cung. Ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt huyền đô động, chuẩn đề đạo nhân cười ha ha. Bước đầu tiên đi vào này huyền đô trong động, vừa vào trong động, thiên địa xoay tròn, vạn vật như mênh mông như ở trước mắt, mọi thứ tử khí với hoàn vũ bên trong lan tràn, khắp nơi biểu dương, khiến cho nhân ngạc nhiên. Huyền Đô Tử Phủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng là lần đầu đi tới nơi này Thái Thượng Thánh Nhân đạo tràng. Nhìn này chư thiên vô lượng Thái Thượng tử khí, tiếp đón đạo nhân mặt lộ khen ngợi. Nơi đây không hổ là Thái Thượng Thánh Nhân chỗ, nhân giáo pháp mạch tổ đình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.